Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 205, lòng có loạn ta không phải là nàng ảnh. Đã từng tù Thái Hoa phía trên, nhà tranh bên cạnh, Cơ Tử Vân ngồi xổm, hai tay ôm đầu gối, ngoẹp đầu, lẳng lặng nhìn xem Dần Hổ mài đao. Tiểu Tổ Tông, ngươi đây là làm gì đâu? Dần Hổ có chút không nói gì, hắn mày đau thủ dừng lại, đối với Cơ Tử Vân lắc đầu. Tiểu Tổ Tông, đừng nhìn a, cái này mày đại đao có cái gì đẹp mắt không? Chi chi soạt soạt, khó nghe gấp, Cơ Tử Vân không nói lời nào. Hai cái con ngươi thanh lãnh, vẫn như cũ lẳng lặng nhìn xem Yển Nguyệt đao, đạp hồng trần ở một bên ăn cỏ. Đất này bên trên mọc cỏ đều lo liệu tam thanh mà sinh. Linh khí sung túc, tính cả là tiên liệu. Cơ Tử Vân ngơ ngác nhìn xem, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đối Dần Hổ mở miệng. Hổ sư thúc, ta đảm đương không nổi sư thúc. Tiểu Tổ Tông cũng lung tung gọi ha. Dần Hổ giật nảy mình, liên miên cười khổ, hắn bất quá một giới yêu linh. Mặc dù bây giờ cũng xưng Thái Hoa đệ tử, nhưng như thế nào dám ở Lý Tịch Trần Đồ Nhi trước mặt giả trang cái gì lão tư cách đâu. Hắn chỉ là nói, Tiểu Tổ Tông, có lời gì, ngươi lại nói chính là, cũng không được xưng nắm hổ sư thúc, thực sự không đảm đương nổi. Nha, Cơ Tử Vân đáp ứng, trầm mặc một hồi, lúc này mới lại mở miệng, cái kia nữ tiên nhân. Là ai? Dần Hổ đáp nàng, là chúa công bạn cũ, cùng là kiếm tù cốc xuất thân, càng là chúa công ân nhân cứu mạng, đồng dạng cũng là hồng nhan chi kỷ. Là hồng nhan chi kỷ à? Cơ Tử Vân trong con ngươi bắt đầu có chút thần thái, nhưng mà nàng vẫn như cũ duy trì động tác này, lại chậm rãi mở miệng, Lý Tịch Trần nói ta cùng một người rất giống, rất giống. Mục Tầm Nhạn, nàng gọi Mục Tầm Nhạn, thật đáng ghét cảm giác, ta không thích nàng, ta không phải nàng cái bóng. Cơ Tử Vân ngữ khí không có biến hóa, giống như là đang nói một kiện rất bình thường sự tình. Ta là Cơ Tử Vân, ta không phải bất luận bóng người nào tử, Lý Tịch Trần nói rồi, ta chỉ có một cái. Lời nói hạ xuống, Dần Hổ có chút ngây người. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng nói, là mỗi người đều chỉ có một cái, mỗi người đều là độc nhất vô nhị, chúa công không thích chuyển thế, càng không thích kiếp trước, thay đổi một thế, chính mình liền không còn là chính mình. U Minh Hải bên trong đi một lần, sau đó lại khó gặp chân ngã, còn có Tiểu Tổ Tông, gọi sư phụ, cũng không thể gọi thẳng chúa công danh tự. Cơ Tử Vân khẽ ừ, không nói gì nữa, có thể là cái kia con ngươi bên trong rõ ràng nhiều một chút những sắc thái khác. Không biết là cái dạng gì sắc thái, cái kia đen nhánh, như mực nước con ngươi, hắc bạch phân minh, tựa như trong màn đêm treo trên cao một khỏa minh tinh. Trong suốt làm say lòng người, bên cạnh cái bàn đá, Mục Tầm Nhạn đưa ánh mắt di động trở về. Đối Lý Tịch Trần tiếu lên, thế nào? Lý Tịch Trần nhìn xem Mục Tầm Nhạn đặt câu hỏi, cười nói, là cảm thấy ta núi này tên lên tốt. Coi như không tệ. Mục Tầm Nhạn nhếch miệng lên, uống vào một chén thanh tửu. Khi nào hóa thành nhân tiên? Nàng mở miệng hỏi dò. Lý Tịch Trần uống vào một ngụm ngọt rượu, trở về nói, không vội, không vội. Đây là một đạo khảm, vội vàng sao động không thể, chính là ta đã có nhân tiên tu hành, trên đỉnh một hoa đã xuất, cái này cảnh giới sự tình, vẫn như cũ làm mài nước công phu, nửa điểm cũng không thể gấp. Sau 9 ngày, ta đắm chìm đốt hương, tự đi thái hoa phía trên, thỉnh trưởng giáo chân nhân ban thưởng phong, Lý Tịch Trần run lên quần áo, lần này đi. Cái này hoàng bào cuối cùng bỏ đi, bạch bào ra thân, qua không mấy năm, liền lại đổi lại hắc bạch đạo bào, Mục Tầm nhạn tiếu lên. Thế nào được, người bên ngoài còn chưa tới phiên loại này phúc khí. Ngươi cái này trả lời, còn ngại phiền phức sao? Bất Tiêu Ngôn, ngươi cũng đã bạch bào ra thân, nhưng lại nói đến ta đến. Lý Tịch Trần mỉm cười nói, Mục Tầm nhạn cùng là lắc đầu bật cười. Hai người trò chuyện, thiên ngoại mây trắng ung dung. Thần Cầm vỗ cánh, Hoàng Oanh đạp ở ngọn cây, phát ra thanh lệ hỗn loạn thanh âm. Một ngày quang cảnh đi qua, Mục Tầm nhạn rời đi nhà tranh. Xuyên Bộc Phong bên trong ở lại đều là Lôi Mạch đệ tử, cũng không phải là Vân Mạch nơi ở của đệ tử, là lấy thuận gió giá vân. Tiêu Dao rời đi, Lý Tịch Trần đem Cầu Phong sự tình lấy ngọc giản bộ dáng đưa tin vào núi, không bao lâu liền đạt được đáp lại. Hiển nhiên có trưởng lão sớm đã biết rõ việc này, tỉ mỉ nghĩ lại, coi là tứ thánh phục mệnh thời điểm nhắc đến qua. Tất nhiên Thái Hoa đã biết, Lý Tịch Trần liền bắt đầu đắm chìm đốt hương, tế lễ 9 ngày, mà trước lúc này, vừa rồi biết được, còn có rất nhiều Thái Hoa đệ tử chưa quy sơn, Triệu Vô Hận chưa trở về. Hiển nhiên chính là nguyên nhân này, 9 ngày quang cảnh đi qua, Lý Tịch Trần ra nhà tranh, so với Dần Hổ sớm đã chờ lấy, mà Cơ Tử Vân chống canh một sớm, tại nắm đạp hồng trần dạo bước. Sư phụ, Cơ Tử Vân nhìn thấy Lý Tịch Trần, cung kính kêu một tiếng. Lý Tịch Trần gật gật đầu, nói với nàng, lại dắt ngựa, cùng ta giống như trên Thái Hoa. Dần Hổ, ngươi lại canh giữ ở nơi đây. Phân phó, Lý Tịch Trần mang theo Cơ Tử Vân thẳng hướng Thái Hoa Phong đi. Được không bao xa, liền gặp hai tôn hắc bào đệ tử chờ, một xách tam kiếm, một lưng đeo búa. Hai người gặp Lý Tịch Trần đều đánh cái chắp tay, khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng. Chấp pháp điện tiếp dẫn sứ, hai người này đều là ngọc dịch cảnh giới, thực lực cao tuyệt, chỉ là đứng ở chỗ này liền có không giận tự uy được cảm giác. Lúc này ở trước mặt như trực gặp hai tôn uy nghiêm thần linh. Lý sư đệ, mời. Phía sau hai người, một chiếc thuyền sắt huyền thiên, cùng kiếm tù cốc bên trong cái kia chiếc gần như không khác biệt. Lý Tịch Trần lên thuyền sắt, phía sau, Cơ Tử Vân cùng Đạp Hồng Trần cùng nhau leo lên. Mà chuẩn bị lên đường lúc, vị kia dẫn theo tam kiếm đệ tử quay đầu đi, nhìn thoáng qua Cơ Tử Vân, người có thể là kiếm tù cốc bên trong kiếm nô. Cái này đệ tử chấp pháp ngữ khí lạnh lùng. Cơ Tử Vân trầm mặc, gật gật đầu, nâng lên hai gò má, có chút đề phòng nhìn xem vị này đệ tử. Hảo hảo học, đại đạo không bờ, đã ra kiếm cốc nhập Thái Hoa, chính là bụi gai đã đi. Đại lộ phía trước, đệ tử chấp pháp ngữ khí không có ba động. Ta đã từng, cũng đúng kiếm tù kiếm nô, chưa từng giống ngươi tốt như vậy mệnh, bị Thái Hoa sư huynh theo kiếm cốc mang ra. Duyên phận phiêu miểu, nhưng lại vô cùng chân thật, lại được chân quý. Hắn lời nói hạ xuống, không chỉ là Cơ Tử Vân sửng sốt, ngay cả Lý Tịch Trần cũng ở lại một hồi. Cái này không theo sáo lộ ra bài a, ta còn tưởng rằng muốn phát sinh chút khóe miệng đâu. Lý Tịch Trần tự giễu tiếu khởi, lại nhìn chấp pháp điện hai vị đệ tử, cái kia như người chết mặt tựa hồ cũng biến thành đáng yêu. Đi ba canh giờ, Thái Hoa Phong đã ở trước người, lại qua bán vang rồi, thuyền sắt dựa vào sơn môn dừng lại. Hai vị kia đệ tử chấp pháp đối Lý Tịch Trần đánh cái chắp tay, liền lại giá thuyền sắt rời đi, không biết làm chuyện gì bỏ đi. Đạp Hồng Trần ngẩng đầu, trong nội tâm không hiểu sợ hãi, đối với Lý Tịch Trần thấp giọng hí lên mấy lần, lại có chút luống cuống. Thái Hoa Phong đỉnh địa tiên chi uy cơ hồ khiến nó thần hồn run rẩy dữ dội. Nó còn chưa từng chân chính hóa thành dị thú, lúc này ở thiên hạ này 72 phúc địa chủ phong phía trước tự nhiên sợ hãi. Quan môn mở ra, một tên thanh tú tiểu đạo xuất hiện, chính là Khương Hồ. gặp qua Thái Hoa chân truyền. Lý Tịch Trần đánh qua chắp tay. Khương Hồ cười nói, tiến nhanh, sư tôn đang đợi ngươi. Còn có Thiên, cũng đang chờ ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.